Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1191. Đi bộ trước đây là một huyện cực kỳ đơn giản, nhưng bây giờ nó đã trở nên rất khó khăn. Mỗi bước đi của anh đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Không lâu sau anh đã thở hổn hển và đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Chú An không chịu được nữa. Thưa cậu, chậm lại một chút, chuyện này không thể vội vàng được. Tôi cần phải đứng lên như trước, không thể khiến cô ấy vì tôi mà cảm thấy lo lắng thêm nữa. Tôi thậm chí còn không thể khiến cô ấy cảm thấy an toàn, sau này làm sao có thể làm chồng của cô ấy được. Nếu cô Tâm biết chuyện, cô ấy cũng sẽ cảm thấy đau lòng vì cậu, hãy từ từ thôi. Như vậy đối với tôi quá lâu quá chậm, tôi có thể chịu đựng được, tiếp tục đi. Anh hờ hững nói, chú An không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục giúp anh tập luyện phục hồi chức năng. Đến giờ ăn trưa, Hứa Minh Tâm lên lầu gọi anh xuống ăn cơm. Nhìn thấy cả người anh mồ hôi đầm đìa, cô không khỏi nghi ngờ. Anh nóng làm sao, sao cả người để đầy mồ hôi như vậy? Hơi nóng, có thể là tại mặc nhiều quần áo quá, đi xuống ăn cơm thôi. Ăn cơm xong em tắm giúp anh. Cái này, Cố Gia Huy hơi ngẩn người. Lại phải để cô ấy giúp mình tắm, sao lại cảm thấy xấu hổ như vậy? Hơn nữa, lúc trước muốn ăn, nhưng cố kiềm chế bản thân không được ăn. Bây giờ cho dù cho phép bản thân ăn thì anh cũng không tiện vận động, vẫn phải tiếp tục tập luyện chức năng thêm một thời gian nữa. Lần tắm này không phải là may mắn, mà là cha. Để chú An làm là được rồi. Tán, anh định để chú An tắm rửa cho mình cả đời sao? Vậy anh cưới ông ấy là được rồi, cưới em làm cái gì? Cô không hài lòng nói. Chú An cưới, cô Tâm nói đúng, thưa cậu, hai người là vợ chồng sắp cưới, ở với nhau cũng được một năm rồi, cậu cứ thoải mái đi. Chỉ là tắm rửa mà thôi, tôi không tranh giành với cô Tâm nữa. Tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây, chuyện của cậu phải làm phiền cô Tâm rồi. Cứ để tôi làm, ông yên tâm đi. Chủ ba cổ, anh đúng là, đừng có chuyện gì cũng làm phiền chủ An, ông ấy lớn tuổi rồi. Mặt Cố Gia Huy đen xì, không hài lòng nhìn chủ An. Ông ấy còn không biết tình hình của anh như thế nào sao? Nếu như có phản ứng, không phải người khó chịu sẽ là anh sao? Chú An nhìn anh lớn lên, sao có thể đẩy anh vào hổ lửa được chứ? Hứa Minh Tâm đẩy anh xuống tầng ăn cơm, sau khi ăn xong lại đẩy anh trở về phòng ngủ, chuẩn bị nước tắm cho anh. Cô thử nhiệt độ nước và nói, em giúp bạn cài quần áo, lúc trước toàn là anh tắm cho em. Bây thời thể thay đổi, đến lượt em tắm cho anh rồi. Đừng ngại, nhưng gì nên thấy em đều thấy cả rồi. Em là con gái còn không xấu hổ, anh xấu hổ cái gì? Thế nào lại thành anh ngại ngùng rồi? Cố Gia Huy bất lực nói, nếu không thì sao, cách chương.